Chào mừng các bạn đến với Man Game Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Tất Tần Tật, nơi chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngóc ngách của mọi chủ đề trong thế giới manga và anime. Và trong video ngày hôm nay, Stone Free là stand của Kuzo Jolin. Đây là một stand hình người có chiều cao và vóc dáng tương tự như Jolin. Stone Free là một stand cận chiến độc đáo, không chỉ có thể triệu hồi để chiến đấu mà còn ban cho Jolin các khả năng đặc biệt. Giống như Star Platinum của Chaco, Stone Free của Jolin tập trung vào tốc độ, độ chính xác và sức mạnh, khiến nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong chiến đấu. Hơn nữa, sức mạnh của những sợi dây mang lại cho nó tính linh hoạt đáng kinh ngạc, cho phép Jolin thực hiện nhiều hành động khác nhau. Khi dây của Stone Free được quấn hoặc nén chặt hoàn toàn, nó mạnh hơn nhiều. Lực phá hủy của cú đấm của nó gần như tương đương với lực tác động của một thiên thạch cỡ nhỏ và cực nhanh. Nó cũng đủ nhanh để làm chệch hướng một số viên đạn nhắm vào nó. Đầu tiên, phải nói đến khả năng của Stone Free cho phép Jolin tháo rời cơ thể mình thành những sợi dây, thường bắt đầu bằng tay và cô có thể tự do điều khiển nó. Sợi dây của Stone Free vô hình với những người không phải là chủ nhân stand. Nó khá sắc vì có thể cắt qua da thịt khi bị kéo đủ mạnh. Mặt khác, sợi dây không quá chắc chắn và có thể đứt nếu bị kéo quá mạnh, mặc dù Jolin có thể bện nhiều sợi dây lại để tạo ra một sợi dây chắc hơn rất nhiều. Với độ chính xác đủ cao, sợi dây có thể móc túi những vật nhỏ. Nó cũng có thể co lại và giãn ra như cơ bắp, cho phép Stone Free kiểm soát độ bám của nó. Vì bộ phận cơ thể của Jolin biến thành dây nên cô có thể chạm vào và tấn công các stand khác. Nếu Jolin đan những sợi dây của mình lại, cô có thể tập trung sức mạnh và tạo ra hình dạng giống người của Stone Free, thứ có thể chiến đấu thay cô, nhưng phạm vi của Stone Free bị rút ngắn xuống còn khoảng 2 mét. Stone Free đương nhiên do được tạo thành từ những sợi dây cũng có thể tự nhiên bị tháo rỡ. Jolin có thể tháo rời khoảng 70% cơ thể của mình một cách vô hại cũng như nhanh chóng tập hợp chúng lại. Điều này đặc biệt cho phép cô ấy trở nên cực kỳ linh hoạt và có thể ẩn náu trong những không gian chật hẹp như miệng của ai đó chẳng hạn. Khi bị thương, Jolin cũng có thể cắt dây của mình để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Phạm vi tối đa của Stone Free khi tháo rời đến 70% là khoảng 24 mét. Khả năng điều khiển dây của Stone Free khiến nó là một trong những stand linh hoạt nhất trong chiến đấu. Với nó, Jolin có thể nghe lén các cuộc trò chuyện ở xa dưới dạng rung động âm thanh thông qua sợi dây theo nguyên lý đằng sau chiếc điện thoại hộp thiếc. Thậm chí cô có thể trò chuyện thông qua sợi dây của mình. Cô cũng có thể chém người bằng sự sắc bén của sợi dây, móc túi những đồ vật nhỏ, dệt một tấm lưới để chặn đạn, tạo một tấm lưới lớn để bắt giữ kẻ thù, trói đối thủ lại để tấn công, chủ yếu là kéo họ vào phạm vi tấn công hoặc siết cổ. Sợi dây này cũng được dùng để khâu vết thương, đan một hàng rào dây để phát hiện chuyển động trên một khu vực rộng lớn, đan thành một bức chân dung, đu từ nơi này sang nơi khác như Spider-Man. Và cuối cùng, khả năng đặc biệt nhất chính là chống lại khả năng đảo ngược mọi thứ của Simon và cách kết nối các vùng bị ảnh hưởng bởi năng lực của nó trên cơ thể cô thành một giải Mobius. Gugudons là stand của Guess, có hình dạng tí hon, cao không quá một con chuột. Khả năng của nó tương tự như Little Feet của Formaggio trong phần 5. Gugudons rất yếu do kích thước nhỏ và không phù hợp để chiến đấu với những chủ nhân stand khác, nhưng sức mạnh thu nhỏ người của nó lại hoàn toàn phù hợp với thói quen bắt nạt những người yếu hơn của Guess và móng vuốt sắc nhọn của nó cũng đủ sức xé xác những người bị thu nhỏ. Gugudons thường ẩn náu gần nạn nhân bị teo nhỏ, bằng cách nào đó có thể ẩn náu trong cùng một lớp da động vật mà Guess đưa cho thú cưng của cô ta và sẽ tự động tấn công chúng nếu chúng không tuân theo lệnh của Guess. Khả năng đặc biệt của Gugudons chính là giảm kích thước của bất kỳ ai trong phạm vi của nó. Có vẻ như nó chỉ có tác dụng với những người bị Guess nhắm tới vì mong muốn kết bạn và kiểm soát mãnh liệt của cô ta. Khi ở trong phạm vi tấn công, Gugudons có thể ngay lập tức thu nhỏ nạn nhân của nó xuống kích thước của một con chuột. Quá trình thu nhỏ diễn ra ngay lập tức và lúc đầu nạn nhân sẽ không nhận thấy điều gì khác thường. Mặt khác, một khi nạn nhân bị thu nhỏ đi đủ xa khỏi Guess, họ sẽ liên tục lấn trở lại và quá trình này sẽ diễn ra chậm hơn quá trình thu nhỏ. Guess thường sử dụng sức mạnh này để kiếm cho mình những con vật cưng tạm thời mà cô giấu bên trong da động vật và chơi đùa với họ. Star Platinum là stand của Kujo Jotaro. Trong trận chiến cuối cùng với Dio ở phần Stardust Crusaders, Star Platinum đã đánh thức khả năng dừng thời gian. Kỹ thuật này được Jotaro gọi là Star Platinum The World. Khi được kích hoạt, Star Platinum có thể dừng dòng chảy thời gian trong một khoảnh khắc ngắn, khiến mọi thứ xung quanh Jotaro dường như bị đóng băng tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, Jotaro có thể tương tác với bất kỳ vật thể hoặc con người nào trong phạm vi của mình. Tốc độ thời gian trôi đi trong lúc time stop tương đương với ngoài đời bởi thời gian dừng lại của stand này bị ảnh hưởng bởi Made in Heaven. Anh cũng không thể sử dụng khả năng này liên tiếp, cần có vài giây giữa mỗi lần sử dụng. Trong thời kỳ đỉnh cao của Jotaro, khả năng dừng thời gian này kéo dài 5 giây, nhưng giảm dần khi Jotaro lớn tuổi hơn do anh ít sử dụng nó. 10 năm sau lần sử dụng đầu tiên, Jotaro chỉ có thể dừng thời gian trong nửa giây, kéo dài đến 1 cho đến 2 giây trong suốt nửa sau của phần Diamond is Unbreakable. Trong phần Stone Ocean, stand này được đặt tên chính thức là Star Platinum The World, cũng như các chỉ số đã khác đi so với Star Platinum gốc. Mặc dù sức bền của stand bị giảm đáng kể, Jotaro vẫn tăng thời gian dừng thời gian từ 2 giây trở lại 5 giây ban đầu trong cuộc đối đầu tại mũi Canaveral. Manhattan Transfer là stand của Jungali A, có ngoại hình như một vệ tinh nhỏ. Đây là một stand không có khả năng chiến đấu riêng. Tuy nhiên, tầm tấn công xa và khả năng của nó giúp hoàn thiện khả năng bắn tỉa của Jungali A, cho phép hắn bắn mục tiêu từ xa một cách chính xác dù đang bắn qua điểm mù. Đầu tiên, Manhattan Transfer có khả năng đọc những luồng không khí trong xung quanh nó và phản ứng một cách phù hợp. Stand này có thể cảm nhận chính xác các chuyển động của không khí xung quanh và truyền thông tin cho Jungali A, người có thể hình dung chính xác những gì đang diễn ra xung quanh Manhattan Transfer, đoán vị trí và mục tiêu, thậm chí có thể biết được hình dáng chung của chúng. Manhattan Transfer trôi nổi theo các luồng không khí di chuyển thất thường, nhưng sau đó có thể di chuyển bất cứ khi nào nó cảm nhận được một vật thể di chuyển về phía nó thông qua luồng không khí. Độ chính xác của nó khá cao khi có thể dễ dàng tránh được nhiều giọt nước rơi xuống cùng lúc. Bởi vì stand này phụ thuộc vào việc đọc luồng không khí nên có thể đánh lừa Jungali A đọc sai hướng gió, vì việc tạo ra các lớp khí khác nhau sẽ dẫn đến sự biến dạng của luồng không khí. Ngoài ra, khả năng chính của Manhattan Transfer là thay đổi hướng đạn bắn ra của chủ nhân, cho phép Jungali A thay đổi quỹ đạo đạn của mình một lần và từ đó có thể bắn vòng qua các điểm ẩn nấp và điểm mù. Mặc dù Jungali cần có khả năng bắn trúng Manhattan Transfer để chuyển hướng đạn, nhưng tài năng bẩm sinh của hắn đã khắc phục được điểm yếu này. White Snake là stand của Eriko Pucci, một stand hình người có chiều cao và vóc dáng tương tự như chính hắn. Là một stand tầm xa, White Snake sở hữu phạm vi tấn công khá lớn là khoảng 20m, cho phép Pucci hoạt động mà không bị phát hiện trong ranh giới của nhà tù Grandolphin Street. Mặc dù vậy, nó thể hiện sức mạnh tương tự như stand cận chiến và có khả năng thực hiện các động tác chính xác và cực kỳ chí mạng do có cái tôi mạnh mẽ của riêng nó. Nó đủ mạnh và nhanh để chiến đấu với các stand như Stonefree, mặc dù không phải là đối thủ nếu chiến đấu lâu dài. Do đó, Pucci thường dựa vào sức mạnh của White Snake để phục kích kẻ thù và hạ gục chúng chỉ trong một đòn. White Snake có thể tạo ra một axit tiêu hóa chậm các vật thể giống như axit dạ dày vậy. Đầu tiên, nó liên tục tiết ra loại axit này và thậm chí còn ở dạng nóng chảy một phần để ẩn náu, mặc dù khả năng này chỉ được sử dụng một lần. Trong khi tan biến, mục tiêu của đòn tấn công này bị phân tâm trong trạng thái mơ màng. Người bị mắc kẹt trong giấc mơ có thể thức dậy khỏi giấc mơ bằng cách nhận thấy sự khác biệt giữa giấc mơ và thực tế. Khả năng tan chảy này đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể để phát huy hiệu quả. Trong giấc mơ của nạn nhân, White Snake cũng có thể tạo ra những ảo ảnh tinh vi để ngụy trang thành những người khác. Tuy nhiên, khả năng chính của White Snake là điều khiển linh hồn thông qua việc sử dụng các loại đĩa đặc biệt. White Snake trước hết có thể trích xuất một phần hoặc toàn bộ tinh thần của một người ra khỏi cơ thể họ dưới dạng những cái đĩa hữu hình và sau đó đưa chúng vào người khác. Để làm như vậy, White Snake phải chạm vào nạn nhân và dành thời gian để trích xuất đĩa ra khỏi họ. Có hai loại đĩa chính, đĩa bộ nhớ chứa ký ức và đĩa chứa stand. Đĩa có thể được đưa vào đầu người khác, cho phép họ tự do xem ký ức bên trong hoặc sử dụng stand có trong đĩa đó, giống như chủ nhân ban đầu của stand đó vậy. Pucci có thể sử dụng cơ chế này để buộc một sức mạnh có hại vào ai đó, ví dụ như là đưa một đĩa stand có khả năng đun sôi nước vào bên trong Foo Fighters, kẻ phụ thuộc rất nhiều vào nước để tồn tại. Trong một số trường hợp nhất định, những người được đưa đĩa vào có thể đẩy chúng ra, có lẽ là bằng một lực đủ mạnh vào đầu. White Snake cũng có khả năng điều khiển trực tiếp một người bằng cách chọc tay vào đầu nạn nhân mà không khiến cho họ phải chết. Nạn nhân sẽ bị tẩy não, không do dự tuân theo mọi mệnh lệnh của Pucci miễn là tay của White Snake vẫn cắm vào đầu họ. Những người bị lấy ra cả đĩa stand và đĩa ký ức sẽ bất tỉnh và có thể chết. Các chức năng cơ thể của họ dừng lại và phải được duy trì thông qua máy móc. Đặt đĩa ký ức trở lại bên trong chủ sở hữu hợp pháp của chúng sẽ giúp họ phục hồi. Tuy nhiên, điều tương tự không áp dụng với đĩa stand. Chủ nhân của stand có thể lấy lại ý thức và có khả năng học tập khi có lại được đĩa stand, nhưng việc mất đi ý chí sống sẽ dẫn đến teo cơ và cuối cùng là tử vong. Weather Report là một ngoại lệ duy nhất với những lý do chưa rõ. White Snake cũng chứng minh khả năng chèn và trích xuất đĩa có mục đích sử dụng khác nhau. Đĩa có thể chứa các hướng dẫn mà vật chủ sẽ tuân theo bản năng mà không hề thắc mắc, cho phép họ thực hiện những chiến công dường như không thể như là phát nổ, thể hiện sức mạnh của sự ám thị đối với một cơ thể vật lý. Pucci cũng đã chèn một đĩa âm nhạc vào đầu Guccio khiến hắn hoạt động như một chiếc máy phát nhạc. White Snake cũng có thể chiết xuất các giác quan ra bên ngoài, chẳng hạn như tước đi thị lực của Pucci để bảo vệ hắn khỏi khả năng của Heavy Weather. Kiss là stand của Hermes Costello. Đây là một stand hình người có thân hình lực lưỡng tương tự như chính Hermes. Kiss là một stand mạnh mẽ, có tầm tấn công thuộc dạng cận chiến, có tốc độ và sức mạnh thể chất tuyệt vời, cùng khả năng tạo các tấm tem mà Hermes sử dụng một cách khéo léo, giúp cô trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho đội của Jolene. Hermes nhận được stand này sau khi Guess đưa cho cô mặt dây chuyền của Jolene mà cô ta nhặt được. Cô phát hiện ra nó trong lần khám bệnh đầu tiên trong tù sau khi bị mảnh mũi tên đâm xuyên qua. Khả năng đặc biệt của Kiss đó là khả năng dán các miếng dán hình môi lên các đồ vật hoặc sinh vật, khiến chúng nhanh chóng tạo ra bản sao chính xác của bản gốc. Hermes và Kiss có thể tạo ra những miếng dán hình vuông từ lòng bàn tay của cả hai. Nếu dán một miếng dán lên một vật thể, một bản sao chính xác của nó sẽ xuất hiện với miếng dán vẫn còn tồn tại trên bản sao hoặc bản gốc. Không có giới hạn nào về việc bản sao có thể được đưa ra cách bản gốc bao xa. Nếu Hermes dán một miếng dán lên ai đó thì bộ phận tương ứng có thể là ngón tay, cánh tay hoặc là đầu sẽ mọc ra khỏi cơ thể như một bộ phận cơ thể bổ sung. Cô cũng được tự do sử dụng nó cho chính mình. Khi miếng dán bị gỡ bỏ hoặc bị phá hủy, hai vật thể sẽ bật về phía nhau và hợp nhất trở lại thành một vật thể với lực rất lớn, gây sát thương cho vật thể đó. Bất kể khoảng cách hay các điều kiện xung quanh như trọng lực thay đổi hoặc trọng lượng được gắn vào chúng, cả hai sẽ luôn hướng về phía nhau, ngay cả những phần bị hỏng của bản sao cũng sẽ trở lại bản gốc. Nó cho phép Hermes tạo ra bẫy, di chuyển nhanh từ nơi này ra nơi khác, hoặc thậm chí đơn giản là gây sát thương cho ai đó từ xa. Highway to Hell là stand của Thunder McQueen, có hình dạng của một thứ gì đó gồm 4 cánh quạt thu nhỏ nhô ra khỏi thứ mà McQueen sử dụng để cố gắng tự hủy. Highway to Hell không có khả năng chiến đấu nào cả, nhưng khả năng chia sẻ sát thương kết hợp với xu hướng tự hủy bệnh hoạn của Thunder McQueen khiến nó trở thành một stand cực kỳ nguy hiểm. Khi McQueen cố gắng tự hủy, anh ta cũng có thể khiến ai đó chết cùng mình theo cách tương tự. Khi McQueen áp dụng Highway to Hell lên ai đó, mục tiêu sẽ phải chịu sát thương mà anh ta gây ra cho chính mình thông qua Highway to Hell thể hiện trên cơ thể nạn nhân. Ví dụ, nếu McQueen cố gắng tự dìm mình, Highway to Hell xuất hiện dưới dạng một khối chất lỏng bao phủ miệng và mũi của nạn nhân. Số liệu thống kê của Highway to Hell thậm chí còn cho thấy rằng việc McQueen tự bỏ đói mình cũng có thể có hiệu quả. Hơn nữa, người được liên kết với McQueen cũng có thể có cùng tư thế với anh ta. Highway to Hell vẫn hoạt động ngay cả khi mục tiêu chạy trốn ra xa khỏi McQueen, do đó để cứu nạn nhân phải ngăn McQueen tự hủy và lấy đi đĩa stand của anh ta. Burning Down the House là stand của Anino Emporio, là một stand không có biểu hiện vật lý vì đây là một năng lực thuần túy nhưng lại liên quan đến một địa điểm đặc biệt và một số vật phẩm. Mặc dù nó không mang lại cho Emporio bất kỳ khả năng chiến đấu nào, nhưng sức mạnh của Burning Down the House giúp cậu nhóc nhìn thấy và sử dụng các vật thể ma, cho phép cậu hỗ trợ Jolene trong suốt phần Stone Ocean. Nói một cách đơn giản, Burning Down the House cho phép Emporio nhìn thấy, chạm vào và sử dụng bóng ma của các đồ vật và các căn phòng. Năm 1984, nhà tù Green Dolphin Street bốc cháy và một số phòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn và cuối cùng được thay thế bằng cách cải tạo. Emporio có thể nhìn thấy và sử dụng bóng ma của các đồ vật bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn đó, cũng có thể tiếp cận căn phòng piano bị phá hủy thông qua một vết nứt ẩn trên tường. Do bản chất là đồ vật ma, chúng cũng có công dụng hạn chế. Ví dụ, một thanh sô-cô-la ma có thể được nếm nhưng không thể ăn. Tuy nhiên, cậu có thể sử dụng máy tính ma một cách thoải mái để nghiên cứu. Cậu cũng có thể nhét các đồ vật ma vào túi bất kể kích thước của chúng ra sao. Để vào phòng piano, một người đã được điều chỉnh phải đi qua một vết nứt nhỏ trên tường cầu thang, trong đó mọi thứ dường như đều phẳng. Bất kỳ chủ nhân stand nào cũng có thể nhìn thấy vết nứt trên tường dẫn đến phòng piano, nhưng những người không biết về Emporio thì sẽ không chú ý đến nó. Foo Fighters là một stand đặc biệt trong phần Stone Ocean. Nó cho phép các bó sinh vật phù du tồn tại dưới dạng một con người có tính cách cùng với biệt danh FF. Foo Fighters đứng về phía các đồng minh của câu chuyện. Nó có hai hình dạng chính, không mảnh vải che thân. Đó là một người máy cao lớn, da ngăm đen, có thân hình nam tính và khuôn mặt của người hành tinh. Sau đó, nó vẫn giữ nguyên hình dạng của tù nhân đã chết, Atri. Foo Fighters là sự kết hợp độc đáo giữa quần thể sinh vật phù du và Sten. Nó có khả năng cận chiến và sở hữu những khả năng khá hữu ích. Mặc dù Foo Fighters đặc biệt có khả năng chống chịu các đòn tấn công vật lý, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào việc phải được cung cấp nước liên tục để giữ cho quần thể sinh vật phù du luôn ở trong nước và sẽ bị phá vỡ ngay khi mất nước. Như đã nói ở trên, bản chất đặc biệt của Foo Fighters như một quần thể sinh vật phù du có tri giác mang lại cho nó một số khả năng. Đầu tiên và quan trọng nhất, Foo Fighters không có điểm yếu về mặt thể chất. Không có bộ phận nào trên cơ thể của nó có thể tổn thương và cũng không có cơ quan quan trọng nào để tấn công và gây sát thương chí mạng. Và do đó, nó không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công thông thường. Chỉ bằng cách gây tổn hại cho toàn bộ quần thể, Foo Fighters mới có thể bị đe dọa. Mặc dù yếu ớt một cách riêng lẻ, cả đàn sinh vật phù du có thể tập hợp đủ sức mạnh để cậy mở một cánh cửa tự động. Là một loài có trí tuệ và sống bầy đàn, Foo Fighters có thể tạo ra các phân thân bằng cách chia cơ thể thành nhiều phần có cùng chí hướng nhưng hoạt động độc lập. Khả năng này cho phép Foo Fighters chiến đấu hiệu quả với nhiều đối thủ và thường hành động lén lút giữa trận chiến. Ngay cả khi phần lớn sinh vật phù du chết đi, chỉ cần một con còn sống sót và Foo Fighters vẫn có thể tái sinh. Chỉ cần có nước, các sinh vật phù du có thể sinh sôi nhanh chóng, tạo ra một phần mới của Foo Fighters với tốc độ chóng mặt và mang lại cho nó khả năng tái sinh tuyệt vời. Với đủ lượng nước, Foo Fighters thậm chí có thể bao phủ toàn bộ một căn phòng và sử dụng khối lượng của nó để tấn công. Điều này cũng có nghĩa là con người bình thường có thể nhìn thấy cơ thể của nó. Mặt khác, Foo Fighters cực kỳ dễ bị mất nước. Nếu độ ẩm của nó bị các vật khô hút đi, quần thể sinh vật phù du sẽ nhanh chóng chết và biến mất. Do đó, Foo Fighters cần được tiếp cận với nước liên tục để tồn tại. Bằng cách xâm nhập vào cơ thể của ai đó, Foo Fighters có thể chiếm lấy ý thức của họ và có thể truy cập vào ký ức của họ. Theo cách đó, nó có thể mặc da của họ như một lớp ngụy trang để xâm nhập vào xã hội loài người. Nó chiếm lấy xác của Atreus và dành phần thời gian còn lại của Stone Ocean để đóng giả cô ấy. Nó cũng có thể định hình vật chủ theo ý thích của mình và biến dạng bản thân vượt xa những gì mà con người có thể làm. Việc ký sinh cho phép Foo Fighters sống sót mà không cần uống nước liên tục, nhưng nó làm giảm sự nhanh nhẹn của nó. Hơn nữa, nó dễ bị chảy máu và mất đi độ ẩm. Foo Fighters cũng có thể điều khiển nước ở một mức độ nào đó với khả năng kiểm soát đủ để tạo ra một tấm gương vuông từ 1/3 cốc nước. Ở bên trong vật chủ, Foo Fighters có thể bắn những bộ phận nhỏ của chính nó như thể nó đang sử dụng súng. Sau này được chứng minh là kết hợp các bộ phận của súng lục và ngón tay nó. Các mảnh của thuộc địa sinh vật phù du có thể xâm chiếm cơ thể của ai đó và kiểm soát. Các phát bắn cũng đủ sức mạnh để xuyên qua da. Ngoài ra, sinh vật phù du có thể giúp chữa lành vết thương, ngăn không cho ai đó chảy máu và có khả năng cứu họ khỏi cái chết. Marilyn Manson là một stand được cấp cho Mirastron thông qua đĩa stand. Đây là một stand hình người có chiều cao trung bình và vóc dáng nam tính. Marilyn Manson là một stand xoay quanh các trò chơi và cá cược. Mặc dù cần chủ nhân và nạn nhân đồng ý cá cược với nhau và thậm chí còn không bảo vệ chủ nhân của mình, Marilyn Manson là bất khả chiến bại khi thu nợ của nạn nhân. Cách duy nhất để thoát khỏi Marilyn Manson là buộc chủ nhân của nó hủy vụ cá cược. Sau khi chủ nhân stand và một nạn nhân tiềm năng đặt cược vào một thứ gì đó và nạn nhân thua, Marilyn Manson sẽ đến để thu tiền cược hoặc bất cứ thứ gì có giá trị tương đương. Giống như Osiris và Atom ở phần Stardust Crusaders, Marilyn Manson kích hoạt sau khi Mirastron đặt cược với ai đó hoặc thậm chí ai đó đặt cược với cô ta. Nếu người mà Mirastron đặt cược cùng thua, Marilyn Manson sẽ hiện hình gần họ và tiến hành lấy đi bất kỳ tài sản có giá trị nào của họ để bù tiền. Tiền trực tiếp bay vào lưỡi câu của Marilyn Manson, nhưng nó cũng có thể cắt xẻo nạn nhân để lấy những bộ phận cơ thể có giá trị để bán cho chợ đen như răng bằng vàng hoặc là gan của nạn nhân. Nó tự nghĩ ra những gì cần thu thập để có được số tiền tương đương với tiền cược, nhưng từ chối thu thập bất cứ thứ gì không hợp pháp thuộc về nạn nhân như là tiền bị đánh cắp. Biết được điều này là nhờ khả năng đọc được suy nghĩ của nạn nhân. Marilyn Manson tuyên bố rằng nó chỉ là cái bóng trong trái tim của kẻ thua cuộc và do đó nó không thể bị tấn công bởi kẻ thua cuộc hoặc bất kỳ đồng minh nào. Các đòn đánh chỉ đơn giản là xuyên qua nó. Tương tự như vậy, Marilyn Manson có thể chế ngự một chủ nhân stand nghĩ đến việc tấn công trực tiếp Mirastron. Nó cho phép chủ nhân của nó gian lận một cách bất công để thắng cược, nhưng mặt khác, nhận ra ngay lập tức bất cứ khi nào mục tiêu của mình gian lận và coi gian lận là auto thua. Nghĩ đến việc đánh Mirastron để ngăn Marilyn Manson cũng được tính là gian lận. Mặt khác, chủ nhân Stan vẫn có thể bị ép buộc trả lại bất cứ thứ gì mà Marilyn Manson thu thập được, có khả năng cứu cả một nạn nhân đang hấp hối. Weather Report là Stan của Weather Report. Stan này chứa một sức mạnh khác có tên là Heavy Weather, một khả năng ẩn cũng thuộc về Weather Report. Đây là một stand có hình dạng một khối mây cơ bắp giống người. Weather Report là một stand đa năng, có khả năng kiểm soát gần như hoàn toàn thời tiết. Khả năng mạnh mẽ này cho phép Weather Report có nhiều lựa chọn trong khi chiến đấu, dù là tấn công hay phòng thủ, và do đó, nó rất có khả năng trong chiến đấu cận chiến. Khả năng cơ bản của Weather Report là kiểm soát thời tiết thông qua việc điều khiển chính bầu khí quyển. Weather điều khiển bầu không khí xung quanh bằng stand của mình, cho phép anh tự do triệu hồi một số hiện tượng thời tiết như gió, mưa hoặc sét để có lợi cho mình. Weather Report có đủ chính xác để có thể tạo ra các vi khí hậu, nhưng cũng có phạm vi đủ lớn để có thể tạo ra mưa cách xa 30 km. Quy mô của các hiện tượng trên cũng có thể kiểm soát được, do đó Weather có thể tạo ra mưa lớn và sương mù trong một vùng rộng lớn, nhưng cũng có thể tạo ra một khu vực nắng nhỏ giữa cơn mưa. Tính năng nổi bật nhất của Weather Report là khả năng điều khiển gió cho nhiều mục đích khác nhau. Về cơ bản, Weather Report có thể tạo ra những cơn gió giật ảnh hưởng đến các vật thể từ xa. Anh cũng có thể sử dụng gió để đẩy mình đi. Anh cũng có thể cảm nhận được sự nhiễu loạn trong các luồng không khí xung quanh để phát hiện chuyển động. Trong chiến đấu cận chiến, anh có thể tạo ra luồng gió mạnh đến mức có thể xuyên qua cơ thể con người. Weather Report có thể tạo ra các lớp khí quyển cục bộ để tăng sức cản của không khí, đến mức có thể làm chệch hướng các vật thể bay ra xa khỏi anh hơn. Sau đó, các đám mây xuất hiện xung quanh anh. Nếu ai đó đấm vào các lớp khí quyển, lực ma sát thậm chí có thể khiến chúng bốc cháy. Stent này cũng có khả năng kiểm soát bầu khí quyển cục bộ, mở rộng đến việc điều chỉnh độ ẩm xung quanh, cho phép anh tạo ra tự do cũng như kiểm soát một phần lượng nước và mây. Weather Report có thể trực tiếp đẩy một luồng hơi nước vào bên trong ai đó để làm họ bị đầy nước đến mức nước chảy qua cả hốc mắt. Weather Report cũng có thể làm bay hơi rồi đóng băng chất lỏng để tạo ra những hình dạng rắn cụ thể như những khối băng làm từ máu. Stent này cũng có thể bao quanh chủ nhân và những người khác bằng giáp mây để bảo vệ khỏi những điều kiện nguy hiểm xung quanh, chẳng hạn như chân không. Anh cũng có thể tạo ra một chiếc ghế mây để bảo vệ mọi người trong một vụ tai nạn xe hơi, tác dụng như là một tấm đệm bằng bông vậy. Weather Report cũng có thể tạo ra dòng điện bên trong cơ thể của chủ nhân, cho phép kiểm soát một phần cơ thể của nhiều người khi truyền điện cho họ. Anh cũng có thể mang đến những yếu tố thời tiết không thể xảy ra như là cơn mưa động vật, ví dụ như là mưa ếch độc. Khả năng đặc biệt này dựa trên các tình huống mà quần thể động vật nhỏ dày đặc thường bị lốc xoáy cuốn đi và cơn mưa xảy ra khi mà lốc xoáy ngừng lại. Cuối cùng, Weather Report cũng có thể điều khiển nồng độ của các loại khí cụ thể trong một khu vực kín. Emporio đã sử dụng khả năng ẩn tinh tế này để đánh bại Pucci bằng cách làm tê liệt và khiến hắn ta say bởi nồng độ oxy gây chết người. Tiếp theo đây là Heavy Weather, một khả năng tự động được kích hoạt bởi Weather Report một cách vô thức. Không giống như các khả năng còn lại của Weather Report, Heavy Weather luôn tự động, bắt nguồn từ cơn thịnh nộ của Weather đối với loài người. Nó cực kỳ nguy hiểm và gần như không thể tự bảo vệ được, và chỉ có cách phong ấn ký ức của anh lại hoặc giết Weather mới có thể ngăn chặn sự hỗn loạn mà nó gây ra. Người ta đã tuyên bố rằng Heavy Weather có khả năng phá hủy tầng ozone. Ngoài các khả năng hiện có của Weather Report, Heavy Weather còn tạo ra nhiều cầu vồng khác nhau để lấp đầy một khu vực xung quanh. Nếu ai đó chạm vào chúng, cơ thể của họ sẽ biến thành một con ốc sên. Chỉ có Weather Report mới thực sự miễn nhiễm vì thứ cầu vồng đáng sợ này. Sự biến đổi có thể là sự thay đổi dần dần thành một con ốc sên lai người khổng lồ, phân hủy thành nhiều con ốc sên nhỏ hoặc bùng nổ thành một cụm trứng ốc sên nở ra ngay lập tức. Nạn nhân cũng có thể bắt đầu biến thành ốc sên bằng cách chạm vào một trong những con ốc sên đã được tạo ra hoặc một nạn nhân khác đã biến thành ốc sên. Tất cả các loài động vật đều bị ảnh hưởng bởi khả năng này. Chỉ riêng sự biến đổi một phần cũng đi kèm với một số khuyết tật như mắc kẹt trên các bề mặt, phản ứng và tốc độ chậm chạp và mất sức do cơ thể mềm nhũn đi. Hơn nữa, nạn nhân cũng dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mồi ăn ốc sên và khi tiếp xúc với muối làm cơ thể mất nước. Những con ốc sên được tạo ra thông qua Heavy Weather có thể sinh sản tự do nhờ khả năng thay đổi giới tính của chúng. Quá trình sinh sản diễn ra rất nhanh và tăng tốc theo cấp số nhân, khiến số lượng ốc sên tăng lên nhanh chóng. Bất kỳ người nào bị mắc kẹt bên trong một khu vực bị bao vây gần như chắc chắn sẽ bị chạm vào ít nhất một lần và bắt đầu quá trình biến đổi. Nếu không được kiểm soát, đàn ốc sên sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ thành phố. Bản chất thực sự của Heavy Weather đó là nó vô thức thay đổi bầu khí quyển và tạo ra một sự chiếu sáng tinh tế với ánh sáng mặt trời. Nếu nhìn vào, sẽ khiến các sinh vật đều nghĩ mình là ốc sên và buộc phải biến đổi. Pucci đã phát hiện ra điều đó, rằng một người mù miễn nhiễm với tác dụng của stent này vì họ không thể nhìn thấy những thông điệp tiềm ẩn được truyền qua tia nắng mặt trời. Điều này cho phép Pucci tự bảo vệ mình bằng cách để cho White Snake lấy đi thị lực của hắn. Bất kể thế nào, một khi một người bắt đầu biến thành một con ốc sên, quá trình này là không thể đảo ngược, trừ khi Weather bị giết. Jumping Jack Flash là stent của Lang Wrangler, một stent hình người có chiều cao và vóc dáng tương tự như hắn ta. Đây là một stent mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh loại bỏ trọng lực để vô hiệu hóa nạn nhân và sau đó quấy rối họ từ xa cho đến khi họ tự chết trong môi trường chết chóc mà nó tạo ra. Nó khá nguy hiểm và gần như không thể chống lại được khi đã được thiết lập. Chỉ có sự hợp tác của sức mạnh đa năng của Weather Report với khả năng tạm thời chống lại tác dụng của chân không và Stone Free của Jolene mới có thể đánh bại được Lang Wrangler. Nếu hắn hạc nhổ vào ai đó, nạn nhân sẽ trở thành trung tâm của môi trường không trọng lực. Việc mất trọng lực đột ngột gây tê liệt cho các nạn nhân, những người chắc chắn sẽ bị mất phương hướng. Tuy nhiên, đặc tính nguy hiểm nhất của Jumping Jet Flash là sức mạnh của nó tạo ra một phản ứng dây chuyền khiến không khí ở khu vực lân cận trở nên không trọng lực. Cuối cùng, nó tạo ra một khoảng chân không khoảng 20m xung quanh nạn nhân, đe dọa hút hết máu của họ từ bất kỳ vết thương nào và cuối cùng khiến máu sôi lên trước khi hiện tượng ngạt thở xảy ra. Trong khoảng chân không, bất cứ thứ gì chứa không khí đều có khả năng trở thành chất nổ. Lang sử dụng lợi thế của mình để đẩy các mảnh vỡ của nhiều vật thể khác nhau về phía kẻ thù. Khoảng chân không này nguy hiểm cho cả nạn nhân và Lang, những người phải tránh xa nạn nhân, nếu không họ cũng sẽ bị thương. Bản thân hắn cũng có thể trở nên không trọng lực, nhưng khả năng điều khiển chuyển động tốt hơn trong môi trường không trọng lực và các giác hút ở đầu bàn tay và bàn chân để bám vào tường khiến hắn trở nên vô cùng cơ động hơn so với đối thủ. Lang cũng có thể tự do chuyển đổi trạng thái không trọng lực của vật thể và các con người cụ thể. Ngoài ra, Jumping Jet Flash được trang bị hai máy ly tâm trên mỗi cổ tay có thể lưu trữ các vật thể nhỏ như là ốc vít và bu lông và sau đó quay với tốc độ cao, tích tụ năng lượng ly tâm bên trong vật thể trước khi phóng chúng về phía kẻ thù như là đạn vậy. Việc sử dụng các vật thể vật lý làm đạn dược có nghĩa là Len cần phải nạp lại chúng thường xuyên. Hắn sử dụng máy ly tâm kết hợp với chân không mà nạn nhân tạo ra xung quanh họ để làm họ bị thương nhẹ và đẩy nhanh quá trình mất máu. Có vẻ như hắn rất giỏi bắn bằng máy ly tâm này. Len không có thể triệu hồi máy ly tâm trực tiếp ở trên cổ tay của mình. Limb Biscuit là stand của Sportsmax và nó không có ngoại hình vật lý. Nạn nhân của khả năng này sẽ trở nên vô hình, mặc dù có thể nhìn thấy được khi phủ một thứ gì đó lên trên. Limb Biscuit là một khả năng bất thường của stand vì nó cho phép Sportsmax điều khiển nó ngay cả khi đã chết. Sau khi chết, khả năng điều khiển xác chết của Max khiến hắn trở nên rất nguy hiểm và khó phòng thủ. Đầu tiên, stand này cho phép Max hồi sinh người chết thành những thây ma vô hình. Khi hắn kích hoạt Limb Biscuit, tất cả các xác chết gần đó sẽ tạo ra những bóng ma vô hình, bao gồm cả Max nếu hắn chết. Những xác chết này biểu hiện dưới dạng những linh hồn hữu hình nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng trèo ra khỏi cơ thể hữu hình và tấn công bất kỳ ai ở gần theo lệnh của Max. Khả năng này có hiệu lực với bất kỳ thứ gì được coi là đã chết và bất kể loài nào hoặc ngày chết. Vì một con chim nhồi bông và một con cá sấu được sử dụng để nhồi bông và các tù nhân mới chết đều bị ảnh hưởng và tấn công nhóm của Jolene. Sportsmax dường như có thể hồi sinh ngay cả các bộ phận cơ thể như hắn đã làm với xương của Dio. Nhưng một phần thưởng bổ sung, tất cả các thây ma đều có sức mạnh được tăng cường, khả năng đi trên tường và khả năng tàng hình vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng có thể bị giết lần thứ hai thông qua các đòn tấn công thông thường. Khi một thây ma bị tấn công, cơ thể ban đầu của nó sẽ phải chịu sát thương. Theo Max, những bóng ma này có cơn thèm khát máu và não dữ dội. Đó là lý do tại sao chúng có bản tính hung hăng. Survival là stand được White Snake cấp cho Guccio, được thể hiện dưới dạng vô số sinh vật nhỏ hình tròn và dẹt. Đây là một stand tự động và do đó không thể kiểm soát được, không giống như hầu hết các stand khác, chỉ đơn giản là tạo ra sự hỗn loạn chung bằng cách thao túng những người xung quanh nó. Nó không có bất kỳ tác dụng thực sự nào ngoài việc gây hỗn loạn ở đâu đó và hy vọng rằng nạn nhân dự định của nó sẽ chết. Được Dio mô tả là stand yếu nhất, Survival di chuyển trên bề mặt ướt và kích thích con người bằng một điện thế nhỏ là khoảng 0,07V, được cho là làm tăng sự tức giận hoặc tinh thần chiến đấu của một cá nhân. Bất kỳ cảm giác hung hăng nào cũng sẽ được nhân lên rất nhiều đến mức những người bị Survival ảnh hưởng sẽ chiến đấu với nhau một cách liều lĩnh. Sau đó, các nạn nhân thậm chí có thể chủ động tìm cách đối đầu bất chấp hậu quả, chẳng hạn như một cai ngục sẽ thả tất cả các tù nhân của khu biệt giam để chiến đấu với họ. Vì khả năng khiến người khác chiến đấu của Guccio phù hợp với stand của anh ta nên anh ta vẫn không bị ảnh hưởng bởi nó. Survival gián tiếp tăng cường sức mạnh chiến đấu của nạn nhân vì họ phớt lờ nỗi đau và nỗi sợ hãi và chỉ tập trung vào việc chiến đấu và làm tổn thương đối thủ, khiến họ có khả năng thực hiện những chiến công phi thường và có thể phản công đơn giản khi bị tấn công. Ngoài ra, những người chịu ảnh hưởng của Survival được ban cho khả năng nhìn thấy cơ bắp của kẻ thù, nhìn thấy điểm mạnh như những ngôi sao sáng, trong khi điểm yếu sẽ được thể hiện với màu đen. Planet Waze là stand được White Snake cấp cho Viviano Westwood, có hình dạng giống người với cơ thể được bao phủ bởi một họa tiết trải dài giống như những sợi cơ. Mặc dù có cơ thể giống người, Planet Waze chưa bao giờ được nhìn thấy chiến đấu trực tiếp, do đó khả năng vật lý của nó vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, khả năng liên quan đến thiên thạch khiến việc chiến đấu trực diện và ngoài trời với chủ nhân của nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khả năng đặc biệt của Planet Waze chính là thu hút các thiên thạch ở xa về phía chủ nhân và chạm với bất kỳ người hoặc vật thể nào trong phạm vi gần của họ. Nó thu hút những tảng đá nhỏ từ không gian, sau đó rơi xuống trái đất chính xác về phía chủ nhân với tốc độ đủ nhanh để có thể xé toạc các mảnh cơ thể và thậm chí không thể nghe thấy cho đến khi va chạm. Hơn nữa, các thiên thạch nóng lên tới 3.000 độ C trong quá trình xâm nhập, gia tăng sát thương của chúng. Các thiên thạch xuất hiện trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giây giữa mỗi đợt. Để bảo vệ chủ nhân trong trường hợp thiên thạch va vào họ, các thiên thạch sẽ tan rã ngay lập tức trước khi tiếp xúc, bất kể điều gì xảy ra trong quá trình rơi xuống. Tuy nhiên, điều này có thể được bỏ qua bằng cách đặt vào vật thể trên đường đi của thiên thạch. Vật thể này sẽ hấp thụ sức mạnh của cú rơi và tấn công chủ nhân của nó với toàn bộ lực. Mặc dù các thiên thạch mà Planet Waze triệu hồi thường khá nhỏ, nhưng nó cũng có thể thu hút các thiên thạch lớn hơn, có thể xuyên qua các chướng ngại vật chắc chắn như là tường gạch. Dragon's Dream là stand của Kenzo và như tên gọi của nó, stand này có hình dạng của một con rồng kim loại theo phong cách phương Đông. Dragon's Dream là một stand khác thường ở chỗ nó khá trung lập trong khi chiến đấu và không thể tấn công, khiến Kenzo phải chịu trách nhiệm đích thân đánh bại kẻ thù. Tuy nhiên, vì Kenzo biết cách sử dụng sức mạnh phong thủy của Dragon's Dream một cách tối đa, nên hắn vẫn sở hữu một lợi thế to lớn. Dragon's Dream cho phép Kenzo thường kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn và chỉ có sức sống mãnh liệt của Foo Fighters kết hợp với sự can thiệp kịp thời của Anasui mới có thể đánh bại được hắn. Để hiểu được Dragon's Dream, người ta phải hiểu được nguyên lý phong thủy đằng sau nó. Phong thủy cũng được đọc theo nghĩa đen là gió và nước, là một hình thức bói toán nổi tiếng có nguồn gốc từ Trung Quốc, cho rằng những bậc thầy có thể phân biệt được các con đường cần đi bằng cách xác định các luồng năng lượng tự nhiên như luồng gió và luồng nước. Nó thường được sử dụng để xác định các vị trí thuận lợi và bất lợi trên đất liền, đảm bảo sự an lành cho những người sống trong những ngôi nhà được xây dựng ở đó. Ngoài ra, nó giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của các cấu trúc. Phong thủy ám sát là một môn võ thuật sử dụng các nguyên tắc tương tự để xác định những điểm nào trên cơ thể cần đánh và cách định vị bản thân để ra đòn nhằm tối đa hóa khả năng gây tử vong và tránh đòn, bất kể mục tiêu có cảnh giác và chuẩn bị như thế nào. Theo Dragon's Dream, cách duy nhất để đánh bại người sử dụng phong thủy ám sát là nhắm đến một kết quả hòa khi cả hai cùng xui xẻo và hy vọng rằng tên sát thủ sẽ khuất phục trước. Lấy cảm hứng từ nguyên lý phong thủy, khả năng của Dragon's Dream được chia thành cơ thể và một chiếc nhẫn, vừa đóng vai trò như một la bàn mà Kenzo có thể đọc tọa độ theo các hướng chính, độ và phút của điểm may mắn, những điểm trong không gian mà Kenzo có thể né tránh các đòn tấn công nhờ vào vị trí may mắn, và ngược lại là những điểm không may mắn, những điểm mà các đòn đánh của hắn sẽ gây tử vong. Kenzo triệu hồi la bàn trong tay để thường xác định những điểm may mắn mà hắn chắc chắn sẽ không bị tấn công. Để đến được đó, hắn thường di chuyển xung quanh bằng những chuyển động kỳ lạ. Khi đọc được một điểm không may, cơ thể của Dragon's Dream sẽ hiện ra như một mũi tên bên trong một quả cầu lơ lửng hướng về điểm đó. Nếu Kenzo có thể thực hiện một cú đánh bên trong quả cầu bao quanh Dragon's Dream, thì cú đánh sẽ được chuyển hướng đến một khu vực tử vong dành cho kẻ thù. Ví dụ như một cánh tay của hắn sẽ biến mất rồi hiện ra gần nạn nhân để tấn công. Cú đánh sẽ gây tử vong hoặc các sự kiện sẽ kết hợp lại để gây ra vết thương cho nạn nhân thông qua những sự trùng hợp không thể xảy ra trong trường hợp đòn tấn công của Kenzo bị chặn lại. Ngược lại, nếu Kenzo có thể buộc ai đó chạm vào quả cầu của Dragon's Dream thì đó cũng được tính là một đòn tấn công thành công, dẫn đến thương tích vô tình cho mục tiêu. Không có cách nào phản kháng lại những phép đọc phong thủy hoàn toàn chính xác của Dragon's Dream. Tuy nhiên, có thể lừa Kenzo đọc sai tọa độ của những điểm may mắn của hắn và do đó khiến hắn dễ bị tấn công do sự tự tin thái quá của mình. Vì dựa trên các lực lượng tự nhiên được tiên đoán bởi phong thủy nên Dragon's Dream cũng có tác dụng trung lập trong khi chiến đấu và không thể bị tấn công. Mặc dù nó chỉ ra điểm không may cho Kenzo khai thác, nhưng nó cũng có nghĩa là mục tiêu biết Kenzo sẽ tấn công vào đâu và có thể thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân tốt nhất có thể. Dragon's Dream phấn đấu vì công bằng về cơ hội giữa Kenzo và kẻ thù của hắn ta và sẽ tư vấn cho mục tiêu về cách bảo vệ bản thân để bù đắp cho lợi thế của Kenzo. Divert Down là stand của Anasui. Có vẻ như anh đã có được stand này trước khi bị giam giữ bằng một cách nào đó. Divert Down có hình dạng của một người máy mặc một bộ đồ lặn được cách điệu. Cơ thể của nó được trang trí bằng một biểu tượng giống như chữ D đặc trưng. Đây là một stand cận chiến khá mạnh, nhưng sức mạnh của nó nằm ở bộ kỹ năng cho phép nó dễ dàng tận dụng môi trường, khiến Divert Down trở thành đồng minh đáng tin cậy trong chiến đấu. Khả năng đầu tiên được thể hiện của Divert Down là lưu trữ các cú đánh của nó trên bất kỳ bề mặt nào. Khi Divert Down đánh vào vật gì đó bằng một cú đấm hoặc một cú đá, lực tác động được lưu trữ bên trong vật đó. Bất cứ khi nào mà Anasui muốn, năng lượng tích tụ có thể được giải phóng ra bên ngoài vật thể dưới dạng cú đấm hoặc đá tương ứng của Divert Down từ bên trong vật thể. Ngoài ra, Anasui có thể đưa Divert Down vào bên trong cơ thể của ai đó để bất kỳ thiệt hại nào mà mục tiêu phải chịu sẽ được chuyển sang Divert Down thay thế, bảo vệ họ khỏi tổn hại. Nếu cần, Divert Down có thể trở thành một phần của người đó và thay thế một chi đã mất. Khả năng đặc trưng của Divert Down là xuyên qua các chất rắn và sau đó tự do thay đổi cấu trúc bên trong của chúng. Bằng cách lao vào bên trong một vật thể hoặc con người, Divert Down có thể tự do thao túng cấu trúc bên trong của chúng, hoặc là phá hủy chúng, hoặc là ghép chúng lại với nhau. Nó thậm chí có thể lặn vào stand để sửa đổi cấu trúc của chúng, như khi Anasui ghép não của một con ếch vào stand Yoyoma. Thông qua khả năng này, Anasui có thể tạo ra những cấu trúc phức tạp như là bẫy lò xo hoặc tự do thay đổi hình dạng của vật thể. Divert Down có thể loại bỏ và cưỡng bức những vật thể có hại nhưng không thể cắt đứt những cây ký sinh trong cơ thể của Jolin, hoặc làm ngược lại và đưa những vật thể lạ vào bên trong cơ thể như sô-cô-la để thay đổi hình dạng khuôn mặt của chính mình. Yoyoma là stand của DNG, một stand tự động xuất hiện dưới dạng một chú lùn tròn trịa. Đây là một vũ khí tự động có đặc điểm là phạm vi hoạt động cực rộng, tính tự chủ cao cùng khả năng phục hồi kinh khủng, cho phép DNG tấn công Jolin và chờ từ xa cho đến khi Yoyoma giết cô ấy bằng axit. Yoyoma được chứng minh là gần như bất khả xâm phạm, có thể chịu được 6 phát súng lục, bị Stone Free đấm nhiều lần mà không bị thương và thậm chí không bị giết khi bị Anasui vô hiệu hóa, mà thay vào đó chỉ có chủ nhân của nó chịu đòn. Không giống như hầu hết các stand tự động, Yoyoma sở hữu trí tuệ cao. Nó biết khá nhiều về cách sinh tồn trong đầm lầy, biết cách lái tàu đệm khí hoặc có thể chế tạo nhiều vật phẩm vô dụng khác nhau như là tạo ghế từ cành cây vậy. Hướng dẫn duy nhất mà nó nhận được là các mục tiêu chung cần đạt được như là giết chết Jolin và lấy lại Green Baby. Sau đó, nó được tự do hành động theo ý muốn và sẽ loại bỏ bất kỳ người nào cản đường nó. Yo-Yo Ma tiết ra một loại nước bọt axit, phun khắp nơi mà không bị phát hiện bằng cách chảy nước dãi. Sau đó, nó đợi nạn nhân mất cảnh giác và bị tan chảy. Nó có thể làm tan chảy toàn bộ khối thịt mà không gây chảy máu hoặc đau đớn vì quá trình hòa tan có thể không bị phát hiện trong một thời gian. Nó cũng có nhiều cách để tấn công như đưa nước bọt vào cơ thể của muỗi và khiến cho nó phóng về phía nạn nhân. Green Green Grass of Home là stand của Green Baby, là hiện thân của linh hồn Green Baby, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện từ xương của Dio, thực chất là xương của Jonathan Joestar đã bị Dio đánh cắp. Stand này giống như một sinh vật hình người trong bộ đồ bó sát tối màu của bộ lạc với mặt nạ có bốn mắt. Green Green Grass of Home tự động bảo vệ chủ nhân, Green Baby, thông qua sức mạnh bí ẩn của nó. Mặc dù nhỏ, nhưng nếu kẻ thù tiếp cận Green Baby đủ gần, cuối cùng nó sẽ cao hơn họ, khiến mọi sự khác biệt vốn có trở nên không liên quan. Stan này khá xảo quyệt và có khả năng lợi dụng sức mạnh của mình cũng như môi trường xung quanh để tiêu diệt kẻ thù. Green Green Grass of Home khiến mọi thứ xung quanh Green Baby co lại khi họ ở gần nó. Bắt đầu từ một khoảng cách không được tiết lộ từ Green Baby, bất cứ thứ gì, dù là đồ vật hay con người, đều bị giảm kích thước theo tỷ lệ với khoảng cách của chúng với Baby. Nếu ai đó giảm một nửa khoảng cách, kích thước của họ cũng giảm một nửa, do đó không thể thực sự chạm tới Green Baby. Nếu ai đó di chuyển ra xa đứa bé, họ sẽ phát triển trở lại theo tỷ lệ thích hợp. Nếu một người đến đủ gần điểm biến mất, tại một điểm gần đứa trẻ, Green, Green Grass of Home sẽ tự hiện ra và tấn công họ. Mặc dù nó có thể ép nạn nhân của mình lên Green Baby, điều được cho là nỗ lực cố gắng xóa sổ người đó khỏi sự tồn tại khi họ biến mất thành một kích thước vô cùng nhỏ. Cuối cùng, nó có thể dùng đến cách giết mục tiêu thông qua các phương tiện thông thường hơn, chẳng hạn như sử dụng kích thước khổng lồ của nó so với nạn nhân bị thu nhỏ để nghiền nát họ. Nếu Baby thích thú với thứ gì đó hoặc ai đó và đến nhặt hoặc chạm vào họ, họ sẽ tự động trở lại kích thước bình thường. Jailhouse Lock là stand của Mew Mew, một stand hình người có phần đầu giống não lộ ra bên ngoài cùng thân hình gầy gò. Đây là một stand dựa vào sức mạnh để làm tê liệt kẻ thù và khiến họ không thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ phức tạp nào. Mặc dù nó được cho là có thể tát Jolene đủ mạnh để đẩy cô vật tường, việc mất trí nhớ mà nó gây ra cản trở kẻ thù của Mew Mew đến mức cô ta có thể trực tiếp đối đầu với họ. Jailhouse Lock khiến nạn nhân của nó chỉ có thể nhớ được 3 thông tin mới. Nó được kích hoạt nếu ai đó hoặc stand của họ chạm vào song sắt hoặc tường bên ngoài phòng thăm của nhà tù Green Dolphin Street hoặc nếu Mew Mew tấn công ai đó. Mặc dù họ vẫn giữ lại tất cả ký ức của mình từ trước thời điểm nó được kích hoạt, nhưng nạn nhân hiện chỉ có thể xử lý và nhớ 3 ký ức mới và khi họ học được điều thứ 4 thì họ sẽ quên mất điều đầu tiên mà họ đã học. Một số người, ít nhất là vài chục người, có thể đã bị ảnh hưởng cùng một lúc bởi stand này. Này cực kỳ đáng sợ khi nạn nhân thấy mình bị phân tâm bởi luồng thông tin mới, sẽ quên mất luôn việc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào như là đi tìm Mew Mew để đánh bại cô ta. Bản thân Mew Mew khẳng định rằng việc mất trí nhớ liên tục cuối cùng sẽ phá hủy khả năng suy nghĩ của nạn nhân. Mew Mew cũng lợi dụng việc nạn nhân mất trí nhớ để có được lợi thế cho mình bằng cách đánh lạc hướng kẻ thù với nhiều thông tin để họ hoàn toàn quên mất việc phải tấn công thực sự. Để hạn chế tác động của Jailhouse Lock, cần phải học một loạt các sự kiện mới một lúc, ví dụ như không ghi nhớ từng viên đạn mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu duy nhất của những viên đạn ở trong gương. Bohemian Rhapsody là stand của Ungalo, chỉ biểu hiện như một hiện tượng và do đó không có ngoại hình hay tính cách gì cả. Bohemian Rhapsody là một stand cực kỳ mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới và gây ra sự hỗn loạn không thể kể xiết. Mặc dù có phạm vi hoạt động lớn cùng năng lực cực kỳ quái đản khiến nó trở nên không thể phòng thủ bằng các biện pháp thông thường, nhưng cuối cùng nó vẫn có thể bị đánh bại bằng chính sức mạnh của nó. Đầu tiên, cần phải nói đến khả năng đưa các nhân vật hư cấu được mô tả trong hình ảnh vào thực tế thông qua các phương tiện truyền thông. Các nhân vật hoạt hình và anime, thậm chí cả các tác phẩm nghệ thuật và bản vẽ không nổi tiếng đều bị ảnh hưởng bởi năng lực này. Khi một người gặp một nhân vật mà họ thích, linh hồn của họ sẽ bị kéo vào vai diễn của nhân vật đó, chiếm lấy ngoại hình và số phận của nhân vật đó. Điều này là bởi như Pinocchio đã từng nói, họ thầm mong muốn có thể sống trong thế giới tưởng tượng của mình. Linh hồn và cơ thể của nạn nhân giờ đây hoạt động độc lập như thể người đó đã bị tách ra. Hơn nữa, sự tách biệt này diễn ra ngay lập tức và hầu như không thể nhận thấy đối với nạn nhân. Chỉ có linh hồn mới có thể nhìn thấy những linh hồn khác và chỉ có linh hồn mới có thể sử dụng stand. Mặc dù một số người có thể bị kéo vào một câu chuyện có hậu, nhưng việc bị kéo vào một câu chuyện mà nhân vật đó chết là vô cùng nguy hiểm. Các nhân vật được làm từ cùng một vật liệu và do đó không thể bị phá hủy, thể hiện khi con dê mẹ biến thành giấy khi bị đấm. Không có cách nào để thay đổi tiến trình của câu chuyện vì chúng đã được viết ra từ lâu. Chạy trốn hoặc ẩn náu khỏi các nhân vật là vô ích vì chúng có thể tìm ra nạn nhân bằng bất kỳ cách nào dù đó là vô lý nhất. Phá hủy nhân vật hư cấu đã đưa nạn nhân vào câu chuyện là cách duy nhất để đưa linh hồn trở lại cơ thể. hình ảnh của các nhân vật bị phá hủy trong thực tế sẽ không trở lại những cuốn sách và tờ giấy mà chúng đã được giới thiệu. Ví dụ duy nhất được hiển thị trong manga là sau khi Pinocchio bị Anasui giết đã vĩnh viễn biến mất trong thế giới Stone Ocean. Stan này lấy sức mạnh từ sự sáng tạo và niềm đam mê của nghệ sĩ gốc đưa vào hoạt hình và do đó phạm vi của nó là vô tận. Nếu không biết gì về câu chuyện hoặc nhân vật đó thì có thể miễn nhiễm với khả năng này, nhưng điều này rất khó do số lượng nhân vật được thổi hồn vào. Những lý do trên khiến việc tìm thấy và đánh bại chủ nhân của Stan này là gần như không thể. Mặc dù có sức mạnh khủng khiếp, nó có thể bị đánh bại thông qua việc tạo ra một nhân vật hư cấu bởi một bàn tay đầy tài năng, người có vai trò duy nhất là loại bỏ các nhân vật hư cấu khác để hủy bỏ Bohemian Rhapsody. Sau cùng, các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Stan này được cho là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ý và Pháp trong khi Stan còn hoạt động. Sky High là Stan của Ricky L, có hình dạng là một sinh vật nhỏ giống bọ cánh cứng với 4 chân gắn vào cổ tay phải của hắn ta. Sky High hoạt động như một công cụ cho phép Ricky L điều khiển các sinh vật bí ẩn được gọi là khuẩn que. Những sinh vật này mạnh mẽ và nguy hiểm một cách đáng ngạc nhiên vì Ricky L có thể tạo ra các căn bệnh từ xa bằng khả năng của chúng. Sức mạnh của Sky High gắn liền với việc Ricky L trở nên tự tin hơn và mặc dù nó vô hại và thậm chí có hại cho hắn ta, khi Ricky L tự tin, hắn có thể sử dụng Sky High một cách thành thạo để gần như đánh bại hai chủ nhân Stan mạnh mẽ như là Jolene và Hermes. Được gọi là cá trên trời, khuẩn que là những sinh vật giống như que trong suốt, không thuộc bất kỳ họ loại nào mà chúng ta đã từng biết và sống ở những nơi xa xôi. Do đó, sự tồn tại của chúng không bao giờ có thể được chứng minh một cách đầy đủ. Chúng luôn lơ lửng trong không khí và di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể theo dõi được và chỉ được nhìn thấy trên ảnh hoặc video. Hơn nữa, chúng đặc biệt nhanh nhẹn và có thể luồn qua các lỗ hổng nhỏ nhất hoặc tránh được những cú đấm tốc độ cao của Stone Free. Thông qua Sky High, Ricky L đã phát hiện ra nguồn dinh dưỡng chính của các khuẩn que chính là nhiệt độ cơ thể. Bằng cách bay qua các sinh vật khác, các sinh vật này có thể hấp thụ nhiệt độ cơ thể làm thức ăn và sử dụng nó để cung cấp nhiên liệu cho chính chúng. Khuẩn que thường sống và di chuyển theo bầy đàn. Khi chúng chết, cơ thể của chúng sẽ phân hủy ngay lập tức, khiến việc phát hiện ra xác của chúng là điều không thể. Đặc biệt là trước khi hắn ta có thể kiểm soát chúng, chính lũ khuẩn que đã gây ra nhiều bệnh tật cho Ricky L vì chúng hút nhiệt của hắn ta. Sức mạnh duy nhất của Sky High là kiểm soát và điều khiển lũ khuẩn que. Tuy nhiên, cơ chế kiểm soát chính xác đó không được tiết lộ và được lý thuyết hóa như một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Ricky L khai thác thói quen hút nhiệt của loài khuẩn que để nhanh chóng làm giảm nhiệt độ của một bộ phận cơ thể đối thủ. Khi tập trung tại một điểm, nhiệt độ giảm nhanh có thể khiến các bộ phận cơ thể và các cơ quan nội tạng dễ bị bệnh và suy yếu. Ricky L càng ở gần, hắn càng có thể điều khiển lũ khuẩn que chính xác hơn, thậm chí là nhắm vào mí mắt của những người ngồi trên trực thăng đang bay. Ricky L cần tập trung để kiểm soát đúng cách lũ khuẩn que và chúng thậm chí có thể phản tác dụng với hắn nếu hắn mất bình tĩnh. Nếu hắn hoảng sợ, Sky High sẽ miễn cưỡng ra lệnh cho tất cả các khuẩn que gần đó đứng yên. Khả năng tạo ra bệnh tật này cho phép Ricky L làm tê liệt kẻ thù theo nhiều cách khác nhau và tăng cường khả năng của chính mình. Có thể kể đến những khả năng sau: Ricky L có thể buộc mí mắt phải nhắm lại, làm kẻ thù mất đi tầm nhìn. Bằng cách lấy nhiệt từ các cơ, hắn có thể làm chúng ngừng hoạt động hoặc thậm chí thối rữa. Hắn có thể sử dụng khả năng này với độ chính xác đủ để kiểm soát cử chỉ tay của mục tiêu hoặc thậm chí là lời nói. Ricky L cũng có thể làm trẹo mắt cá chân bằng cách làm cho những khuẩn que bay qua chúng. Bằng cách nhắm vào vùng dưới đồi gần hàm trên, Ricky L có thể làm chậm nhận thức thị giác của mục tiêu, khiến họ nhìn thấy mọi thứ chậm hơn vài giây. Nếu lũ khuẩn que tập trung vào thân não, nơi điều khiển mọi chức năng cảm giác và vận động như nhịp tim, nạn nhân chắc chắn sẽ chết. Khuẩn que cũng có thể được sử dụng để làm tê liệt các dây thần kinh cổ của Ricky L để ngăn hắn cảm thấy sốc hoặc đau đớn và tiếp tục chiến đấu vượt qua khả năng bình thường của cơ thể. Underworld là stand của Donatello Versus, một stand hình người với phần phụ hình tay ngay trên đầu thay vì đôi mắt. Underworld dựa vào sức mạnh đa năng của mình để giúp Versus giành lợi thế trong chiến đấu và nó không có khả năng chiến đấu riêng. Mặc dù Versus có được một loạt các khả năng có lợi, nhưng hắn không có khả năng phòng thủ nếu phải chiến đấu trực diện với chủ nhân stand. Nó cũng có vẻ dễ bị tổn thương, ít nhất là trong quá trình phát lại ký ức, vì Jolene đã có thể làm nó và chủ nhân bị thương bằng cách bắn một cây bút vào cổ nó. Dựa trên giả định rằng mặt đất có ký ức về mọi thứ xảy ra trên đó, Underworld có thể triệu hồi bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ đã xảy ra ở Orlando, Florida, không giới hạn về ngày xảy ra và phạm vi của nó, bằng cách đào đất và khám phá lòng đất. Những ký ức bao gồm tai nạn xe hơi, vụ xả súng, tai nạn máy bay, trận bóng bầu dục, khoáng sản và thậm chí cả con người. Để hỗ trợ cho khả năng độc đáo này, Versus cũng được cung cấp kiến thức về mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. Nếu Underworld không thể thực hiện chuyển động đào đất, thì nó không thể triệu hồi ký ức. Ký ức của mỗi người bằng cách nào đó nhận được tình trạng của họ, nhưng không bận tâm đến điều đó, một tiếp viên hàng không bình tĩnh thông báo cho Jolin về vụ tai nạn sắp xảy ra của máy bay này. Những ký ức này cũng bao gồm trái đất và có thể được nhìn thấy bởi những người không sở hữu Stan. Tương tự như Bohemian Rhapsody, nếu một người nào đó bị mắc kẹt trong một sự kiện trong quá khứ, họ sẽ trải nghiệm những gì đã xảy ra, tức là những người bị kẹt trong một vụ tai nạn máy bay sắp xảy ra sẽ trải nghiệm chính xác vụ tai nạn đó và không thể thay đổi sự kiện đó. Một khi bị kẹt, cần phải tìm một lỗ hổng hoặc điều kiện trong ký ức để thoát khỏi cái chết, chẳng hạn như một khu vực nhất định mà không ai chết hoặc bị thương. Những người đã không chết trong sự kiện ban đầu sẽ không chết bất kể điều gì xảy ra trong sự kiện được phát lại và có thể được sử dụng như là một lá chắn. Lỗ hổng này chỉ có thể được sử dụng hiệu quả nếu nạn nhân có hiểu biết sâu sắc về sự kiện đó. Tuy nhiên, Stan này cũng có thể phá hủy lỗ hổng khiến các nạn nhân bị mắc kẹt trong sự kiện nói trên. Ngoài việc giam cầm mọi người trong các sự kiện chết người, khả năng của Underworld còn có những công dụng khác. Ký ức của các nạn nhân có thể được điều tra để tìm thông tin. Các sự kiện được phát lại cũng có thể gián tiếp tấn công nạn nhân mà không cần đưa họ vào một sự kiện, chẳng hạn như là một viên đạn lạc chẳng hạn. Tuy nhiên, không rõ Underworld có thể phát lại các khả năng của Stan khác hay không. Underworld cũng có khả năng trích xuất đĩa ký ức vì Pucci cho rằng nó có sức mạnh để lấy ra cái đĩa của Weather Report. Simoon là một Stan của Pucci, dạng tiến hóa của White Snake và là tiền thân của Made in Heaven. Stan này là kết quả của sự hợp nhất giữa Pucci và Green Baby, tạo ra khả năng điều khiển trọng lực và đảo lộn mọi thứ. Simoon là một Stan hình người. Do Green Baby hợp nhất với Pucci và Stan của Hanta, White Snake, nên nó có những điểm tương đồng về ngoại hình của cả hai. Simoon là một Stan cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm. Sức mạnh của nó không chỉ cản trở đáng kể kẻ thù và đảm bảo rằng bất kỳ đòn tấn công nào của nó cũng là chí mạng, mà nó còn sở hữu sự nhanh nhẹn và tốc độ để chiến đấu trực diện với các Stan cận chiến mạnh mẽ như là Stonefree. Simoon được điều khiển từ xa và do đó có thể được Pucci điều khiển từ một khoảng cách nhất định. Pucci càng ở gần thì khả năng điều khiển của hắn ta càng tốt, nhưng hắn sẽ phải lộ diện để làm được như vậy. Trong bán kính 3 km xung quanh Pucci, lực hấp dẫn thay đổi khiến người và vật bị đẩy ra khỏi hắn ta. Do đó bất kỳ vật thể nào không cố định sẽ rơi ra khỏi hắn ta như thể trái đất là một vách đá khổng lồ và trở lại bình thường khi chúng rơi đủ xa khỏi Pucci. Tương tự như vậy, bất kỳ ai ở vị trí phía trên Pucci sẽ rơi lên trên không. Bản thân Simoon không bị ảnh hưởng và có thể tự do di chuyển xung quanh Pucci. Theo mặc định, lực hấp dẫn của Pucci luôn khiến hắn hút về phía bề mặt bên dưới chân mình, khiến hắn có thể đi trên bất kỳ bề mặt nào, ngay cả những bề mặt thẳng đứng. Tuy nhiên, hắn có thể bật tắt sự thay đổi lực hấp dẫn để có thể bay tự do nếu muốn. Simoon cũng có thể thay đổi đáng kể lực hấp dẫn tác động lên một vật thể bằng cách chạm vào nó bằng nắm đấm của mình, khiến vật đó lộn ngược ra ngoài. Bất cứ thứ gì mà nắm đấm của nó chạm vào cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí đến từng sợi tóc. Nếu Simoon chạm vào cùng một vật thể hoặc một khu vực hai lần, hiệu ứng đó sẽ bị đảo ngược, cho phép Jolin chịu được một phần các cú đánh của nó. Sức mạnh này mang lại cho Simoon tiềm năng hủy diệt lớn. Một cú đánh vào ngực thường gây tử vong vì tim sẽ lộn ngược ra ngoài và dòng máu chảy ngược lại, khiến não không được cung cấp oxy. Mặc dù Simoon chủ yếu sử dụng khả năng này để giáng những đòn chí mạng, nhưng nó cũng có thể sử dụng khả năng lộn ngược các vật thể để giăng bẫy đối thủ hoặc bóc các vật thể nhỏ như là gạch để ném chúng vào kẻ thù. Bản thân Pucci có thể lộn ngược một phần cơ thể mà không gây hại đến bản thân để tránh các đòn tấn công. Simoon dường như cũng có một khả năng mà Stan Made in Heaven sở hữu, trái ngược với việc tăng tốc thời gian trên quy mô toàn cầu và không ảnh hưởng đến các sinh vật sống. Khả năng tăng tốc của Simoon chỉ ở một khu vực rất nhỏ và ảnh hưởng đến bất kỳ vật thể nào, dù là sinh vật sống hay không, thứ tiếp xúc vật lý hoặc ở rất gần Pucci. Ví dụ về điều này bao gồm móng tay của một người phụ nữ mọc nhanh, một nửa cơ thể trẻ sơ sinh thành người lớn và trứng gà vỡ tự phát nở thành những chú gà con. Khả năng này, do đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa White Snake và Made in Heaven, dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của Pucci, kích hoạt mà không có ý thức của hắn. Made in Heaven là một Stan được sử dụng bởi Enrico Pucci. Đây là sự biến đổi cuối cùng trong chuỗi các Stan tiến hóa từ White Snake và Simoon, một trong những yếu tố cuối cùng của kế hoạch được nhắc đến trong nhật ký của Dio. Dio coi đây là Stan cuối cùng và là chìa khóa để đạt được thiên đường. Made in Heaven có hình dạng của một người đàn ông nhỏ bé gầy gò, hợp nhất từ eo đến phần đầu của một con ngựa. Đây là Stan có khả năng kiểm soát thời gian và chiến đấu cực chiến cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù khả năng vật lý của nó có thể không quá mạnh, nhưng khả năng kiểm soát thời gian mang lại cho nó lợi thế áp đảo về tốc độ và thậm chí chống lại cả khả năng dừng thời gian của Star Platinum. Tuy nhiên, điều Pucci quan tâm không phải là sức mạnh thời gian mà là khả năng tạo ra một vũ trụ mới. Đầu tiên, phải kể đến rằng sức mạnh chính của Made in Heaven là tăng tốc đáng kể dòng chảy của thời gian, đạt được thông qua khả năng kiểm soát lực hấp dẫn của trái đất, mặt trăng và dường như là toàn bộ vũ trụ. Khi kích hoạt, thời gian trong toàn vũ trụ sẽ dần trôi nhanh hơn. Tuy nhiên, Made in Heaven ngăn không cho bất kỳ sinh vật sống nào bắt kịp tốc độ của nó, ngoại trừ chính chủ nhân Pucci. Độ trễ giữa nhận thức của mọi người và dòng chảy thực tế của thời gian khiến mọi người đều thấy mọi sự kiện phi sinh học đang được tăng tốc. Điều này khá nguy hiểm nếu một người đang ở trong xe hoặc trong môi trường nguy hiểm. Mọi người trong môi trường lạnh dường như bị đóng băng ngay lập tức. Mọi hiện tượng như tan chảy, chảy, bốc hơi, chuyển động của các vật thể sẽ tăng tốc đến mức mọi người không thể phản ứng. Cuối cùng, mặt trời dường như quay với tốc độ cao trên bầu trời. Các vật thể và xác chết dường như phân hủy trong vài giây. Người ta thậm chí có thể chứng kiến sự xói mòn của nước ở trên đá. Điều thú vị là Made in Heaven có thể tăng tốc các sự kiện không phải của thế giới này, chẳng hạn như là dừng thời gian và giảm thời lượng hành động của người sử dụng khả năng đó. Trong khi đó, bản thân Pucci dường như sở hữu tốc độ và thời gian phản ứng phi thường, dễ dàng vượt qua mọi đối thủ của mình, bao gồm cả Star Platinum. Nhờ lợi thế lớn này, hắn có thể thoải mái tiếp cận và sử dụng Made in Heaven để gây ra những vết thương chí mạng. Tuy nhiên, Pucci vẫn tồn tại toàn bộ những điểm yếu của con người. Chạy hoặc bơi sẽ khiến hắn mệt mỏi, trong khi tiếp xúc với môi trường nguy hiểm như một căn phòng có nồng độ oxy cao sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm nhanh hơn đáng kể so với đối thủ. Kết quả của quá trình gia tốc thời gian đó là vũ trụ sẽ đạt đến điểm biến mất và một vũ trụ mới sẽ được tạo ra, nơi mọi thứ lặp lại chính nó theo số phận. Mọi sinh vật sống sót đều được đưa vào thế giới mới, định vị nơi chúng nên ở theo ngày do Pucci chọn. Bất kỳ ai bị giết trong vũ trụ trước đó sẽ vẫn tồn tại như được thay thế bằng một cá nhân tương tự, mặc dù Pucci tuyên bố rằng linh hồn và tính cách của họ sẽ bị xóa bỏ và họ sẽ xuất hiện như những người hoàn toàn khác. Tính chất đặc biệt nhất của vũ trụ mới là con người sẽ cảm nhận được rằng họ đã sống ở vũ trụ trước. Ký ức về các sự kiện được khắc sâu vào họ và họ sẽ vô thức nhận ra điều gì sẽ xảy ra với họ, mặc dù thường không thể thay đổi số phận của mình. Pucci muốn nhân loại cảm thấy bình yên với số phận của mình theo cách đó. Cuối cùng, trong trường hợp Pucci chết đi, trong khi thời gian đang tăng tốc trước đến trước thời điểm hắn kích hoạt Made in Heaven, một vũ trụ mới sẽ hình thành. Trong vũ trụ mới này, những hậu quả báo trước của vũ trụ trước đó bị phủ nhận, dẫn đến sự thay đổi trong số phận của những người bị ảnh hưởng bởi Pucci. Sau thất bại của Pucci, Emporio gặp mặt các phiên bản hồi sinh của Jolene, Anasui, Hermes và Weather Report. Mỗi người đều có cuộc sống riêng biệt so với bản thân ban đầu. Trong cuộc chiến với FF, Enrico Pucci đã sử dụng một đĩa chứa một stand có năng lực đun sôi nước để cố gắng giết FF. Ngoài ra, mẹ của Emporio đã bị Pucci đánh cắp năng lực trước khi bị giết, ngụ ý rằng năng lực của bà cũng tương tự như Burning Down the House của Emporio. Màn anime hiện đã có trên nền tảng TikTok. Các bạn hãy follow bọn mình ở trên TikTok để xem được những video cháy thiệt cháy nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ màn anime. Để với toàn bộ stand trong series JoJo Part 6 Stone Ocean nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Và vừa rồi là toàn bộ stand có trong series JoJo Part 6 Stone Ocean mà chương trình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Man Game Official và để chúng mình làm ra nhiều